Chồng mù vợ ngốc, chương 221. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải, đây không phải là sức mạnh của tình yêu sao? Trương Thiên Dương thoải mái phóng đại với cô vợ bé bỏng của mình mà không hề có chút cảm giác tội lỗi. Thực tế, trò chơi gắp thú nhồi bông cần phải có kỹ năng. Nếu không biết những kỹ năng đó, rất có thể người ta sẽ không thể nắm bắt được chúng dù có cố gắng đến đâu. Trương Thiên Dương luôn tỉnh ý hơn, và khả năng điều khiển chiếc máy của anh cũng rất chính xác. Tập trung vào, đó là một công việc dễ dàng đối với anh. Thật không tiện khi mang theo nhiều thú nhồi bông như vậy. Trương Thiên Dương gọi điện thoại, và ngay sau đó, có người đến thu dọn đồ đạc. Hãy nhờ ai đó đưa chúng về nhà trước, Trương Thiên Dương giải thích, sau đó anh nhìn đồng hồ đã đến giờ ăn trưa. Hiểu Vị, em đói không? Em muốn ăn gì? Ứng Hiểu Vi vuốt cằm suy nghĩ một chút. Em muốn ăn lẩu, trước đây, những người bạn trên mạng đã cùng nhau làm và còn gửi ảnh cho em. Em rất muốn ăn, thật không may, lúc đó em vẫn còn ở nhà họ Bùi, và em chỉ có thể chảy nước miếng khi nhìn vào bức ảnh. Được thôi, vậy chúng ta đi ăn lẩu. Họ bắt taxi đến nhà hàng. Ngay cả khi họ đã đặt chỗ trước, họ phải đợi một lúc vì nhà hàng đã chật cứng. Ứng Hiểu Vi nhìn quanh, anh Thiên Dương, em sẽ đi lấy trái cây cho chúng ta. Đồ uống và trái cây tráng miệng được cung cấp miễn phí trong nhà hàng. Ứng Hiểu Vi bưng lấy một cái khay tự mình đi lấy đồ uống. Một lúc sau, cô quay lại với một đĩa trái cây. Từ xa cô đã nhìn thấy một cô gái đang ngồi trên ghế bên cạnh Trương Thiên Dương. Nhìn từ đó, cô gái vẫn đang nói chuyện với Trương Thiên Dương. Lúc này, Trương Thiên Dương không để ý có một cô gái đến gần anh. Cô gái mặt có chút đỏ bừng. Đôi mắt đẹp của cô ngượng ngùng liếc nhìn người đàn ông trước mặt toát lên vẻ tao nhã yêu kiều. Trời ơi, tôi chưa bao giờ nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai như vậy trong cuộc đời của tôi. Ba cô gái đến đây ăn tối lập tức trở nên náo nhiệt. Họ lén chụp ảnh bằng điện thoại, lấy gương trang điểm ra để soi, rồi thầm dục nhau xin số của anh. Cuối cùng, Trần Mẫn Chi, người đẹp nhất trong số họ, đã được đẩy lên phía trước. Mẫn Chi, xin số của anh ấy. Anh ấy nhất định sẽ không từ chối bạn. Trần Mẫn chỉ là sinh viên của trường đại học danh giá, không một người đàn ông nào có thể chịu được vẻ đẹp quyến rũ của cô. Trần Mẫn Chi ngượng ngùng từ chối, nhưng cuối cùng cô vẫn đứng dậy và đi về phía người đàn ông đang ngồi trước mặt mình. Càng đến gần, tim Trần Mẫn Chi càng đập nhanh, cô nhìn thấy anh từ bên cạnh và nghĩ anh đẹp trai làm sao. Trần Mẫn Chi lo lắng đến mức gần như không thở được. Cô cần phải đảm bảo rằng trang điểm của cô là hoàn hảo ngay trước đó. Ngoài ra, son môi của cô hôm nay cũng rất hoàn hảo. Cô cũng cẩn thận phối trang phục để lộ vóc dáng gợi cảm. Trần Mẫn Chi nói một cách tự tin. Xin chào tôi ở ngay sau bạn. Tôi hơi vội, không biết có thể đổi chỗ cho anh không? Xin lỗi, vui lòng tìm người khác. Cách chương.